Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 115, Nhạc Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần trời tinh thần tịch liêu, đêm tối u ám trên mặt đất, chẳng biết lúc nào đột một giấy lên bao quanh ngọn đuốc chiếu rọi suốt một đội mấy trăm người đội ngũ. Những người này phục sức lộn xộn, hiển nhiên không phải triều đình phủ binh. Oanh, tiếng chân oanh minh như là núi lở, còn chưa tới gần, đám người đã là mặt hiện hoảng sợ. Trốn, không biết ai kêu trách móc một tiếng, một đám người giống như vỡ tổ bầy kiến, hốt hoảng hướng tứ phương bỏ chạy. Tiếng hò hét, tiếng thét chói tai, tiếng gào thét vẫn còn ngựa tê minh, tất cả đều đan vào một chỗ. Trong tai sở nghe, nhìn thấy trước mắt đều là hỗn loạn. Bạch tiễn rơi như mưa, thỉnh thoảng có nhân ngã xuống. Ngang, còn lừa tê minh, nó đi theo Mạc Cầu hai người bôn ba ngàn dặm, bôn ba mấy tháng, rốt cục vẫn là không thể trốn qua một kiếp. Hai cây mũi tên xuyên qua ngực của nó, bụng liên đới lấy toàn bộ xe lừa vậy hất tung ở mặt đất. Sư đệ, Tần Thanh Dung dưới chân dừng lại. Người đi trước, Mạc Cầu thân thể một bên, cánh tay vung khẽ, đoàn kiếm chớp liên tục chặt đứt xe lừa cái chốt dây thừng. Tiếp đó đưa tay chế trụ tay lái, mạnh mẽ phát lực, đúng là lấy nhân làm mã lôi kéo hướng phía trước phi nước đại. Lấy lực lượng của hắn, coi như lôi kéo xe chạy cũng là không chậm chút nào. Các ngươi là ai? Tại hạ là ngoại Quách Thành Hầu Tập cùng Trích Tinh Đảo Hạch Tâm đệ tử Tôn Cung giao hảo, có chuyện hảo hảo nói. Hầu gia thanh âm ở trong sân vang lên, mơ hồ mang theo cỗ kinh hoàng. Chư vị nếu là cầu tài, có thể thương lượng, có thể thương lượng. Trích Tinh Đảo, có nhân cười lạnh, danh hào này tại Đông An Phủ dễ dùng, ở chỗ này nhưng vô dụng, giết các ngươi, đồ vật tất cả đều là chúng ta. Thương lượng cái rắm, các huynh đệ, lên, ra lệnh một tiếng, đội kỵ mã nó giống, một đám phỉ binh dục ngựa lao nhanh, đao kiếm đều lấy ra thu hoạch nhân mạng. Loại tình huống này, trước mắt đều là hỗn loạn, Mạc Cầu hai người trái đột phải trùng, ngay cả như thế nào trốn tới đều là không biết. Theo chỗ cao nhìn, lưu dân đội ngũ bốn phía chạy tứ tán, sau lưng thì là phỉ binh tứ ngược, thỉnh thoảng có nhân bị đuổi kịp chém giết. Giết chóc tại đêm tối trình diễn, sau nửa canh giờ, trong rừng, hô, hô, Tần Thanh Dung tứ chi mở rộng ngồi phịch ở một gốc dưới cây, ngực bụng cấp tốc chập trùng, trong mắt tràn đầy mỏi mệt. Không có, không sao, Mạc Cầu cũng là hai tay trụ đầu gối, vịn một bên quan tài liều mạng thở. Mặc kệ những cái kia nhân cầu là cái gì, hầu ra đoàn xe của bọn hắn mới là mục tiêu, sẽ không có nhân đuổi theo. Hy vọng, Tần Thanh Dung há to miệng, chỉ cảm thấy cổ họng như là lửa cháy, nuốt ngụm nước bọt tài tiếp tục nói. Hy vọng như thế, Mạc Cầu gật đầu, biểu lộ đột nhiên nghiêm một chút. Thế nào, lúc này, Tần Thanh Dung vậy khôi phục một chút khí lực chống lên thân thể nhìn qua. Có vấn đề, tiếng vó ngựa, Mạc Cầu dựng thẳng chỉ thị ý chớ lên tiếng, lặng lẽ nắm chặt phía sau chuôi kiếm hướng về sau nhìn lại. Theo thanh âm nhìn, nhân số cũng không nhiều, nếu như nó trong không có cao thủ lời nói có thể nếm thử ứng phó. Giá, giá, trong màn đêm, xa xa tràng cảnh cũng không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy tam con khoái mã đang phi nước đại. Phương hướng, chính là hai người chỗ phụ cận. Tần Thanh Dung lúc này ngừng thở, khẽ nâng cánh tay, Mạc Cầu thì kéo căng thân thể, vận sức chờ phát động. Rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy kỵ thủ liền có thể nhìn thấy hai người, bên đường một gốc trên cây đột nhiên nhảy xuống một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh giữa trời xoay chuyển, một cái quét ngang liền đem hai người quét xuống lưng ngựa. Một người khác vội vàng giục ngựa né tránh, bị nó cất bước tiến lên, quyền phong như núi liên tiếp đánh vào bụng ngựa thân người. Bành, nặng đến ngàn cân chiến mã, đúng là bị một quyền oanh cách mặt đất bay lên, kia kỵ thủ càng là không chịu nổi, thân thể giữa trời uốn cong, không cần nhìn cũng là chết chắc. Xuống ngựa hai người vừa mới đứng dậy, đang muốn tiến lên hỗ trợ, mắt thấy cảnh này dưới chân không khỏi trì trệ. Làm sao đối phương cũng không tính buông tha bọn hắn, thân hình lóe lên ép tới gần, một quyền nhất cái đưa đi quy thiên. Cao thủ, Mạc Cầu đôi mắt co rụt lại. Chỉ là bực này khí lực liền xem như tại luyện tạng trong cao thủ cũng hẳn là tương đối hàng đầu được. Về phần hậu thiên, hẳn là còn không phải. Dù sao người mang hậu thiên chân khí có thể người nhẹ như yến, hành động xa so với người này tới mau lẹ. Hai vị, hắc ảnh giải quyết xong truy binh, vỗ nhẹ hai tay hướng bên này cất bước đi tới. Truy binh đã giải quyết, có thể yên tâm. Các hạ là, Mạc Cầu híp mắt nhìn về phía đối phương, theo khoảng cách tới gần, tướng mạo vậy dần dần rõ ràng. Chúng ta có phải hay không gặp qua? Ha ha, người tới cười to, Mạc Đại Phu thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, Đinh Mỗ hôm qua gia nhập đội ngũ chúng ta thấy qua. Nói chắp tay ra hiệu, bỉ nhân Nhạc Nguyên, gặp qua hai vị, Nhạc Nguyên, Mạc Cầu xem kỹ đối phương, người này vóc người không cao, nhưng rất chắc nịch ngũ quan ngay ngắn, ngôn ngữ mang cười tuổi chừng ngoài 30, ấn tượng đầu tiên cho người ta một loại có thể tín nhiệm cảm giác. Nhạc huynh, hắn ôm quyền chắp tay, đa tạ xuất thủ tương trợ, nếu không chúng ta sợ là hậu quả khó liệu. Nói đùa, Nhạc Nguyên khoát tay, Mạc đại phu lôi kéo xe đều có thể bước đi như bay, có thể thấy được gân cốt cường kiện, đối phó tam cái phỉ nhân còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha ha, Mạc Cầu ngượng ngùng cười một tiếng, ta cũng chính là có nhất cánh tay khí lực cùng nhân động võ lại không am hiểu, tóm lại, đa tạ. Trong miệng hắn nói lời cảm tạ nhưng trong lòng phát lên đề phòng. Vừa rồi chàng cảnh hỗn loạn như thế, đối phương lại có thể một mực chú ý mình, nếu nói không có nguyên do sợ là không có khả năng. Mà lại rõ ràng theo ở phía sau, nhưng không có hiện thân, thẳng đến truy binh theo tới mới ra tay chặn đường, cũng là không hợp tình lý. Nhạc Nguyên lại không biết Mạc Cầu suy nghĩ trong lòng, cười khoát tay. Mạc đại phu khách khí, đúng rồi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nói, đã có truy binh tới, nơi đây hiển nhiên còn chưa an toàn, chúng ta tốt nhất lại hướng phía trước đuổi nhất đuổi. Nhạc huynh nói đúng lắm, Mạc Cầu hẳn là, nhìn về phía Tần Thanh Dung. Ta không sao, Tần Thanh Dung chống lên thân thể, hướng đối phương nói lời cảm tạ, ba người lập tức lên đường. Trên đường, Nhạc Nguyên thử thăm dò mở miệng, Mạc đại phu, các ngươi cũng là muốn đi Đông An phủ à, không sai. Mạc Cầu gật đầu, gia tổ vốn là Đông An phủ nhân, bây giờ cũng coi là trở lại hương, lá dụng về cội giải quyết xong tiền nhân tâm nguyện. Bội phục, Nhạc Nguyên mặt lộ vẻ nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai vị tình huống, hiển nhiên là bôn ba hồi lâu, có thể không sợ gian khổ mang theo quan tài đi đường xa như vậy, liền liền thân chỗ thời khắc nguy cơ đều không muốn bỏ qua trưởng bối thi cốt, bực này hiếu tâm để cho người ta kính nể. Ây, Mạc Cầu há to miệng chỉ có xấu hổ cười một tiếng. Một bên Tần Thanh Dung, vậy biểu lộ quái dị cũng may bóng đêm ảm đạm cũng không dễ dàng phát giác. Bất quá, Nhạc Nguyên hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Hiện nay Hầu gia đội ngũ bị tách ra, hắn tự thân vậy khó đảm bảo, không biết hai vị tiếp xuống có tính toán gì. Cái này, Mạc Cầu suy nghĩ chuyển động nói, Đông An phủ biên giới rất dài, chúng ta hội nếm thử vượt qua đi, chỉ muốn vào Đông An phủ tất cả đều dễ nói chuyện. Sợ là không dễ dàng như vậy, Nhạc Nguyên cười khẽ, lắc đầu nói, muốn vi phạm tất nhiên cần trèo đèo lội suối, một mình độc hành còn không tiện, huống chi mang theo một bộ quan tài, mà một khi lưu lại dấu vết rất dễ dàng bị phủ binh phát hiện. Hai vị đại khái không biết hiện nay bắt lấy lưu dân, đã là Đông An phủ phủ binh trọng yếu nhất sinh ý, liền ngay cả kia Hầu lão gia, sở dĩ dẫn đi nhiều người như vậy, nó trong tuyệt đại bộ phận cũng là bán cho phủ binh mà. A Tần Thanh Dung biến sắc, đúng là như thế, không sai, Nhạc Nguyên thở dài, hình như có cảm khái. Thế đạo hiểm ác nhất hiểm cũng bất quá nhân tâm. Nhạc huynh, Mạc Cầu nghiêm mặt chắp tay. Ngươi cũng là muốn đi Đông An phủ à, không biết nhưng có phương pháp. Ta xác thực có biện pháp. Nhạc Nguyên ánh mắt chớp động, gật đầu nói. Mà lại không chỉ có thể tự mình qua đi còn có thể mang theo hai vị cùng một chỗ vượt qua biên giới, nhưng... Ta có điều kiện, cách chương.